Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1251, giải mã quyền trục chính xác sử dụng phương thức. Góc truyện audio.com, giận quảng trên thực tế khi nhìn đến, mời nhảy nhìn trình tự 9. Câu nói này lúc Tống Thư Hàng trong lòng đã có loại dự cảm không ổn, đồng thời, hắn còn làm xong nghênh đón Tống Đầu Gỗ chơi áp chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy trình tự 9 lúc vẫn là không nhịn được gân xanh nổ lên, hận không thể giận quảng quyền trục. Chuẩn bị tâm lý A, tu sĩ đạo tâm A, kiên định như sắt ý chí A, khi nhìn đến câu nói này lúc đều hóa thành cho bụi, này lúc trong lòng của hắn chỉ có một loại suy nghĩ. Cái kia chính là đem Tống Đầu Gỗ bắt lấy, đem hắn xé sống. Một ngày kia hắn nếu có hạnh trở thành trường sinh giả, nhất định phải đi đem Tống Đầu Gỗ bắt tới, sau đó đem hắn cùng Tam Lãng tiền bối phóng tới cùng một chỗ, để hắn cũng thể hội một chút. Bị người lãng, cảm giác, không đúng, không ổn. Nếu như đem Tống Đầu Gỗ cùng Tam Lãng tiền bối đặt chung một chỗ, hai người này nói không chừng hội hủy diệt thế giới. Cho nên, vẫn là đem hắn trói đến tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc đi lên, để hắn mỗi ngày đều sống ở tạo hóa Pháp Vương trong tiếng ca. Tốt nhất có thể mời tạo hóa Pháp Vương vì Tống Đầu Gỗ chế tạo riêng một khúc BGM, lại đem cái kia khúc BGM làm thành đồng hồ báo thức để Tống Đầu Gỗ mỗi sáng sớm đều sẽ bị bản thân BGM soái tỉnh. Hít sâu, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn lần nữa mở ra quyển trục. Một bên Đại Hải Quy dùng từ bi ánh mắt ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp tục nhìn xuống, trình tự 4, không, trình tự 5, vẫn là không, trình tự 6, lại không, chống đi đầy đủ không gian, để phòng ngoài ý muốn, trình tự 7, nếu như ngươi là từ trình tự 9 trở về, cũng đã hoàn thành trình tự 1, 2, 3. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đã đạt đến, ngực dấu viết văn hư như cốc bụng có thi thư khí tự hoa. Cảnh giới, đi nho ra bái sư đi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, không thích hợp ngươi. Tống Thư Hàng, trình tự 8, kiên trì nhìn thấy một bước này đột nhiên ngươi, có phải hay không rất muốn đánh ta? Đến A, đến đánh ta A, đến lẫn nhau tổn thương A, ta liền thích xem các ngươi loại này muốn đánh ta, nhưng lại đánh không đến ta biểu lộ. Mấy cái này trình tự Tống Thư Hàng đều là một chút lướt qua, đọc nhanh như gió. Nhưng coi như lại thế nào một chút lướt qua, dựa vào tu sĩ cường đại nhãn lực cùng trí nhớ, nội dung phía trên vẫn là một mực khắc ở Tống Thư Hàng trong đầu. Tống Thư Hàng khóe miệng không ngừng run rẩy. Tống Đầu Gỗ cái này ra hỏa, có thể từ viễn cổ thời đại một mực sống đến bây giờ, đều không có bị người đánh chết. Cái này ra hỏa may mắn giá trị tuyệt đối không thể so với bạch tiền bối yếu bao nhiêu. Bởi vì vận khí quá kém, hắn như thế lãng, khẳng định sớm đã bị người đánh chết. Tam lãng tiền bối thắc tử còn có một cái ranh giới cuối cùng nguyên tắc. Lãng bất quá tam, mặc dù tam lãng tiền bối bất chi bất giác liền sẽ lãng quá mức. Mà Tống Đầu Gỗ cái này ra hỏa tắc tử căn bản không có ranh giới cuối cùng. Lúc này, trên màn hình Bắc Phương Đại Đế đột nhiên nói. Trực tiếp từ trình tự 44 bắt đầu xem đi Tống Đầu Gỗ tên kia tự xưng mỗi ngày tắc tử số lần muốn hạn chế tại 44 số này giá trị bên trong. Thứ 45 cái trình tự mới thật sự là nội dung. Tống Thư Hàng, Đại Đế, ngài có thể sớm điểm nói cho ta biết. Đại Đế tư thế yêu nhã lau đi khóe miệng, góc chuyện audio.com. Cô tại đem phần này giải mã trên quyển trục nội dung, gần từng chữ phiên dịch viết xuống quá trình bên trong, cô trong lòng hết thảy sinh ra 24 lần muốn đánh nằm bẹp Tống Đầu Gỗ xúc động. Phần này xúc động cô hy vọng Tống Thư Hàng tiểu hữu ngươi cũng biết một chút. Đại Hải Quy, cái này gọi là vui một mình không bằng vui chung. Tống Thư Hàng, án lấy Đại Đế nhắc nhở Tống Thư Hàng trực tiếp nhảy đến thứ 45 trình tự. Đồng thời Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đại Đế chờ ta lúc nào thần công đại thành phía sau chúng ta đi đem Tống Đầu Gỗ bắt lại đánh một trận đi. Câu nói này chỉ là viễn cổ thiên đình bên trong thì có ba chữ số đạo hữu đã từng đối cô nói qua. Bắc Phương Đại Đế mỉm cười. Bất quá, ba chữ số đạo hữu bên trong cuối cùng được thường mong muốn đạo hữu liền hai chữ số cũng chưa tới. Thiên đình chạy trốn đệ nhất mỹ danh cũng không phải gọi không. Tống Thư Hàng ngẩng đầu yên lặng vọng thiên, thứ 45 cái trình tự chúc mừng ngươi, kiên trì đến cái này trình tự còn không có đem quyền trục xé toang, đạo hữu, đạo tâm của ngươi kiên định để tại hạ bội phục. Chỉ có đạo tâm như sắt tu sĩ, mới có tư cách mở ra bảo tàng, hưởng thụ thắng lợi trái cây. Phía dưới tiến vào chính đề, nếu như ngươi đã từ, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Tổ chức trong tay, đạt được các nàng đời đời truyền lại bí tịch cũng từ đó lĩnh ngộ ra tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bí văn. Như vậy, ngươi liền đã thành công 1/3. Tiếp đó, ngươi đạt được bộ này giải mã quyển trục cũng kiên trì đọc được thứ 45 cái trình tự, vậy ngươi liền thành công 2/3. Cuối cùng, ngươi còn thiếu khuyết một kiện đồ vật, cái kia chính là giải mã lúc cần thiết phó sách. Giải mã trên quyển trục ghi lại giải đọc bí văn phương pháp. Mà giải đọc quá trình bên trong, người cần căn cứ, phó sách thượng nội dung, đối. Bí văn, tiến hành trục câu phiên dịch, bộ này phó sách lưu truyền rất rộng, chư thiên vạn giới bên trong, đông đảo không lấy nhân loại làm chủ thế giới bên trong, đều ẩn giấu đi một cái người thần bí loại tổ chức. Không sai, kỳ danh là, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Người cần tiến về cái này người thần bí loại trong tổ chức đạt được bọn hắn tổ truyền bí tịch cái kia chính là phó sách nguyên bản. Còn như thế nào từ đó lĩnh ngộ ra, phó sách nội dung, liền xem chính ngươi tạo hóa. Sau đó, mời xem thứ 46 cái trình tự trên đó ghi lại kỹ càng. Giải mã chi pháp, Tống Thư Hàng nhìn đến đây, lần nữa ngẩng đầu vọng thiên. Luôn cảm giác tống đầu gỗ đây là đang thiết kế một cái tầm bảo trò chơi, hắn đem bảo vật chia 3 phần, lại đem manh mối cấp cho ra ngoài. Về sau, hắn tự thân núp trong bóng tối, nhìn lấy mọi người vì tìm kiếm bảo vật bận rộn. Thở dài phía sau hắn tiếp tục hướng xuống, đem thứ 46 trình tự thượng ghi lại. Giải mã chi pháp, nhớ cho kỹ, 46 trình tự sau khi kết thúc phía dưới vẫn còn có thứ 47 trình tự. Thứ 47 trình tự kỳ thật ta còn tại hiện thế một nơi nào đó thành lập một cái. Danh tự bảo mật, môn phái, bọn hắn có được hoàn chỉnh thú thần bộ truyền thừa. Người tân tân khổ khổ từ chư thiên vạn giới tìm kiếm được tam đại manh mối, gom góp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bản đầy đủ, nhưng người ta. Danh tự bảo mật, trong môn phái, nhưng có hoàn chỉnh công pháp phiên bản. Góc truyện audio.com, thế nào, nghe được tin tức này kích thích không? Thổ huyết không? Tống Thư Hàng thở dài. Thật đáng tiếc, tam thập tam thú thần tông, bên trong truyền thừa cũng đã gãy mất, nếu không ta cũng không cần khắp thế giới vất vả siêu tập thú thần bộ. 8. Truyền thừa thứ 48 trình tự, đã ngươi có thể kiên trì nhìn thấy cái này một bước vậy ta lại lộ ra cái tin tức cho ngươi. Ngươi tân tân khổ khổ gom góp, giải mã đọc ra tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, là bản cũ 1.9 bản công pháp, cái này phiên bản có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, mà thú thần bộ bên trong đoàn người đã sớm đổi lại kiểu mới nhất tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công 2. Không bản công pháp, thế nào, kích thích không, Tống Thư Hàng, ta chỗ này có 10.000 cái. Tiểu ngọa thảo, muốn hợp thành một cái. Đại ngọa thảo, tặng cho ngươi thứ 49 trình tự, sơ lược, để cho ta nước một bước đột nhiên, ta muốn gom góp cái cả thứ 50 trình tự, bất quá ngươi không cần lo lắng, bản cũ 1.9 khoản tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có thể thăng cấp làm 2.0 bản, chỉ cần ngươi có thể tìm tới. Công pháp thăng cấp bảo án lấy thăng cấp bao thượng nội dung, liền có thể hoàn mỹ thăng cấp tại không ảnh hưởng tu vi của ngươi, cảnh giới điều kiện tiên quyết đem công pháp toàn diện hoàn thiện. Mà lại còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. 2. Không công pháp thăng cấp bao, ngươi đáng giá có được. Muốn thăng cấp sao, muốn thu hoạch được kiểu mới nhất tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sao? Nếu như muốn, đi tìm đi ta đem thăng cấp bao đặt ở thú thần bộ nhất ô địa phương. Ngươi hiểu, nơi này rất kiên cố, chỉ cần ngươi hữu tâm, nhất định có thể tìm tới hắn. Dài rằng giặc, giải mã quyển trục, cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hàng, thú thần bộ nhất ô địa phương, là cái kia đi, đạo tử tiễn hắn. Hố giác, cung điện, chỉ là, hắn dùng xem xét bí pháp xem xét qua cung điện, nhưng trong đó cũng không có cái gì. Thăng cấp bao, Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư, xem hết rồi, đại hải quy hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, muốn phát tiết sao, đồng chi điện bên phải có cái phòng luyện công, người có thể đi nơi đó đối luyện công thạch quyền đấm cước đá, phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Đại hải quy quan tâm đạo, Tống Thư Hàng, không cần tạ ơn quy tiền bối, điểm ấy trùng kích ý chí của ta còn có thể chịu đựng được. Hắn nhưng là đã từng trở thành một gốc hành trồng ở đỉnh núi lẻ loi trơ trọi hơn mấy trăm năm nam nhân. Đạo tâm cùng ý chí đều kiên cường đáng sợ, đừng nhẫn, vẫn là đi phát tiết một chút, nhẫn lâu ta sợ ngươi nghĩ quẩn. Đại hải quy đạo, Tống Thư Hàng, yên tâm đi quy tiền bối, ta thật sự không có việc gì. Dứt lời, hắn đem chính mình chép lại. Toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Bí tịch lấy ra, bí tịch này bên trong ẩn giấu đi giải mã quyển trục phó bản, chỉ cần đem phó bản đọc ra ta liền có thể trực tiếp đem bản đầy đủ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công phiên dịch ra tới. Tống Thư Hàng đạo, đại hải quy, làm sao đọc đến, theo ta lấy được tình báo, bộ này bí tịch nhân loại như thế nào tại thú giới sinh hoạt tốt hơn 300 cái diệu chiêu cần phối hợp nhân loại liên minh thần thú diệt thế đại pháp cùng một chỗ tu luyện mới có thể đem hắn đọc ra. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, đại hải quy, vậy ngươi thử một chút, Tống Thư Hàng lắc đầu, góc truyện audio.com, ta cũng không biết thần thú diệt thế đại pháp, đại hải quy, cái kia về hắc mã phân bộ tìm người thử một chút. Tống Thư Hàng đã thử qua, Hắc Mã phân bộ bên trong có cái Quy Đại Sư. Trước đó, hắn ở trước mặt ta một bên vận chuyển thần thú diệt thế đại pháp, một bên sử dụng nhân loại liên minh bí tịch nhưng cũng không có phát sinh bất kỳ dị trạng. Quy Đại Sư không thể đọc đến ra, phó bản tới. Cho nên, đến cùng là cái nào khâu sai lầm. Lúc này, trên màn hình Bắc Phương Đại Đế nói, cô muốn ăn cơm, Tống Thư Hàng, Bắc Phương tiền bối gặp lại. Bắc Phương Đại Đế, hừm, lập tức liền ló cao ăn cơm. Đúng, cái kia thần thú diệt thế đại pháp có cái gì chỗ đặc thù sao? Chỗ đặc thù, đúng, bộ công pháp kia giống như có thể làm cho tu luyện giả thay thế. Linh thú, công năng, phối hợp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiến hành tu luyện. Tống Thư Hàng đạo, Bắc Phương Đại Đế phất phất tay. Cho nên, ngươi không bằng từ một điểm này lại vào tay thử một chút. Không nói, ăn cơm đi. Gặp lại sau, dứt lời, Bắc Phương Đại Đế từ trên màn hình biến mất. Hai ngày vẫn hạng ba rồi. Cầu nguyệt phiếu, anh em mạnh mẽ lên nào. Tháng trước chúng ta đăng đỉnh cơ mà cách chương.